Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Tiến giai. Sở Ly thật không chết, Tiêu Kỳ nói, Tiêu Thiết Ưng thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu muội, người chết không có thể sống lại, đừng quá khổ sở, Tiêu Kỳ tức giận, đại ca, ta rất tỉnh táo, Tiêu Thiết Ưng nhìn nàng xác thực rất tỉnh táo, bán tín bán nghi. Thật không chết, không biết, Tiêu Kỳ lắc đầu nói, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng thân thể vẫn ấm áp không cương, nói như vậy còn có một đường hy vọng, Tiêu Thiết Ưng bỗng cảm thấy phấn chấn, Tiêu Kỳ nói, ta cảm thấy hắn sẽ không chết, Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, cái kia đến mau mau chi, Quách lão có biện pháp nào hay không, Quách lão muốn có biện pháp, sẽ không đứng nhìn, Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Hắn tình huống như vậy, cách gì đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể như gỗ mục, dược thạch lực lượng vô hiệu, nhưng một tia ấm áp dư âm, nói rõ hắn hồn phách chưa tán, còn có tỉnh khả năng tới. Nói vậy hắn hiện tại nghiêm chỉnh lịch khổ sở dẫy dụa. Đây là người ngoài không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Tiêu Thiết Ưng đứng dậy đi dạo. Lo lắng nói, nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu Kỳ nói, ta đi hỏi một chút Tôn bà bà. Nàng đọc sách nhiều, hừm, nhanh đi. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi, mặt lộ hưng phấn, sắp sửa mất đi Sở Ly. Hắn mới cảm giác được Sở Ly trọng yếu bao nhiêu, là không thể thay thế. Thật muốn mất đi hắn, quốc công phủ liền thiếu mất một cái cây cột. Sở Ly hôn mặc bên trong, khi thì tỉnh táo khi thì ảm đạm. Trong lúc hoảng hốt đi tới một chỗ mờ mịt vô ngần vị trí. Chu vi hết thảy đều mờ mịt. Sương mù mờ mịt. Không thấy rõ đến cùng ở nơi nào. Chu vi có cái gì? Chỉ có dưới chân một cái thật dài đường mòn đi về sương mù dày nơi sâu xa. Hắn dần dần tỉnh táo sau khi. Dọc theo trong sương mù dày đặc đường mòn đi về phía trước. Không biết đi rồi bao lâu. Trước mắt vẫn là sương mù dày thâm tỏa. Cùng lúc trước không có thay đổi, hắn cảm thấy là lạ, dừng lại trầm tư mắt tình hình trước mắt, ngã xuống một khắc đó hắn biết xảy ra chuyện gì, một tia chớp bắn trúng chính mình, trong nháy mắt để cho mình ngất đi, vốn tưởng rằng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng không chết, khả năng là mạnh mẽ tinh thần tránh thoát một kiếp, hoặc là có cái gì kỳ dị sức mạnh bảo vệ chính mình. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ đường mòn. Đường mòn mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ dị. Làm như thiết lại làm như mộc. Tuyệt đối không phải bùn đất. Chẳng lẽ mình là đi ở một cái gỗ làm đường mòn trên. Hắn sau đó lại lắc đầu. Không còn quan tâm cái này. Nghĩ tới là làm sao mới có thể phá tan sương mù dày. Phải nhanh một chút tỉnh lại. Không nữa tỉnh. Nói không chắc bọn họ thật sự coi chính mình chết rồi. Đem mình chôn lên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Bạch hổ rõ ràng hiện ra, chu vi nhưng không có một chút sức lực xuất hiện, thật giống bị sương mù dày ngăn cách cùng trong thiên địa liên hệ. Hoặc là nhân vì chính mình bây giờ là trạng thái kỳ dị. Liền đổi thành khô vinh kinh, khô vinh thụ vừa hiện, hắn hốt có cảm giác, mở mắt ra, một gốc cây đại thụ xuất hiện ở ngoài 10 bước. Hắn xem xét tỉ mỉ, này thụ mênh mông khổng lồ, không biết có bao nhiêu thô, hoàn toàn che khuất tầm mắt, sừng sững cao vót, phảng phất đi về phía chân trời, không nhìn thấy đầu, chính mình ở đây thụ trước mặt liền dường như một con đại thụ trước con kiến. Hắn tiến lên sờ sờ, một luồng cảm giác kỳ dị xông lên đầu, huyết nhục liên kết, như tay trái mò chính mình tay phải, cây này chính là khô vinh thụ. Tâm thần hơi động, chu vi sương mù dày cuồn cuộn lên, tranh nhau chen lấn xuyên hướng về khô vinh thụ, khiến khô vinh thụ càng ngày càng rõ ràng chân thực, sương mù dày phảng phất vô cùng vô tận, theo khô vinh thụ chân thực, hắn cùng khô vinh thụ huyết nhục liên kết cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hồn nhiên hòa làm một thể, chính mình chính là thụ, thụ chính là mình, ầm ầm, trước mắt tất cả đều nổ tung. Đầu óc trống rỗng, hắn bên tai truyền đến thanh minh, ngực sinh ra một luồng không tên khí, không nhịn được há mồm. Một tiếng dài lâu tiếng hú từ trong miệng phát sinh, vang vọng toàn bộ Ngọc Kỳ đảo. Tiết Lăng Chính ngồi quỳ chân trên đất, trừng lớn hồng trướng con mắt, ngơ ngác nhìn hắn mở mắt ra, ngồi dậy đến. Công, công tử, Tiết Lăng Trì nghi kêu lên, chỉ lo chính mình xuất hiện ảo giác, âm thanh quá to lớn sẽ thức tỉnh cái này mộng đẹp. Sở Ly trái phải liếc mắt nhìn, cười nói, bao lâu rồi? Một ngày. Tiết Lăng Trì nghi duỗi duỗi tay, đi mò hắn mặt. Sở Ly vỗ một cái nàng tay ngọc, cười nói, ngươi không nằm mơ, ta không chết, ngươi thật không chết. Tiết Lăng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ta nào có như thế dễ dàng chết. Sở Ly cười nói, Tiết Lăng mặt một cái gì rào tuôn ra nước mắt, công tử, ngươi, quá đáng sợ. Sở Ly cười nói, đừng đi miêu niệu, đi nói cho tiểu thư một tiếng. Phải, Tiết Lăng vội vàng đứng dậy, kéo dài cửa viện thời khắc lại quay đầu nhìn, chỉ lo vẫn là mộng. Sở Ly cười vung vung tay, nhìn theo nàng rời đi. Hắn ngồi khoanh chân, vì nhắm mắt liêm cảm thụ một chút thân thể, một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên mà sinh ra. Bốn phương tám hướng linh khí tràn vào thân thể, những này tinh khiết cực kỳ linh khí là do hai cỗ khí tức hỗn tạp mà thành. Một loại khí tức chủ vinh, một loại khác khí tức chủ khô, lại như nguyên tử do hạt nhân nơ tròn điện tử tạo thành. Hắn lúc trước cảm thấy tinh khiết cực kỳ thực vật linh khí cũng không phải đơn thuần một thể. Vinh khí cùng khô khí kết hợp lại hình thành linh khí. Sở Ly lòng sinh cảm ngộ, đem một luồng linh khí chia ra làm hai, khô khí cùng vinh khí ngăn, các truyền vào bên cạnh hai cây linh thảo bên trong. Hai cây linh thảo trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một cây mãnh thoan ra một tiết, sinh cơ bừng bừng, một bụi khác thì lại bắt đầu suy nhược, lập tức sẽ sinh bệnh. Sở Ly nhất thời lộ ra mỉm cười, khô vinh kinh bước vào tầng thứ hai. Hắn thôi thúc đại viên trí kính, chu vi năm dặm đều ở đầu óc rõ ràng hiện ra. Chu vi một dặm bên trong thực vật linh khí dũng lại đây. Khổng lồ vô cùng linh khí trong nháy mắt đem thân thể hắn bổ sung doanh mãn. Tu vi tăng mấy phần. Đáng tiếc còn đang tiên thiên. Không thể hiểu được ý cảnh. Không thể bước vào thiên ngoại thiên. Bóng trắng lóe lên. Tiêu Kỳ xuất hiện ở hắn trước người. Đôi mắt sáng lấp lánh theo dõi hắn xem. Sở Ly mở mắt ra. Mỉm cười nói. Tiểu thư, ngươi thật không sao rồi. Tiêu Kỳ vội hỏi. Sở Ly cười gật gù, ta xác thực mệnh ngạnh. Tiêu Kỳ mạnh mẽ nguýt hắn một cái, không phải ngươi mệnh ngạnh, là ngươi số may, lần sau chưa chắc có vận may này. Thân thể có cái gì không khỏe sao? Rất tốt đẹp, Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, bỗng nhiên cảm giác được uể oải, hướng về phía mới vừa phiêu tiến vào Tô Như cùng Tiết Lăng đạo. Làm điểm ăn đến đây đi. Tiết Lăng bận bịu đáp ứng một tiếng, lại liếc mắt nhìn Sở Ly, vội vã tiến vào nhà bếp. Tô Như đi tới gần, nặn nặn bả vai hắn, thật sống sót. Sở Ly, ngươi cũng thật quá mức rồi. Sở Ly cười nói, làm phiền tiểu thư lo lắng. Xác thực không nên, ta mới không lo lắng. Tiêu Kỳ hừ nói. Tô Như hé miệng cười nói, đều cho rằng ngươi muốn chết đây. Đúng rồi, ngươi thật sự như vậy yêu thích nhị tiểu thư, cam nguyện liều mình cứu giúp. Sở Ly cười khổ lắc đầu một cái, đem hết toàn lực mà thôi. Ta đối với nhị tiểu thư có thể không phải phân chi muốn. Được chưa ngươi? Tô Như cười nói, đừng nói một đằng làm một nẻo. Đoàn người đều rõ ràng. Sở Ly cười nói, thực sự là hiểu lầm. Nhị tỷ là đại quý đệ nhất mỹ nhân. Yêu thích cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly nói. Tiểu thư, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Đừng hỏng rồi nhị tiểu thư danh tiếng. Tiêu Kỳ nhàn nhạt hừ nói. Nhị tỷ danh tiếng. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là càng giải thích càng là che giấu. Tiểu thư, ta đi đem tin tức nói cho đại công tử cùng nhị tiểu thư đi. Tô Như nói. Tiêu Kỳ vung vung tay. Tô Như hoành một chút Sở Ly. Lần sau đừng tiếp tục như thế liều mạng rồi. Đương nhiên, Sở Ly cười nói. Tô Như phiết phiết môi đỏ. Hắn cái nào một lần không phải nói như vậy. Lần sau nên làm sao làm còn làm sao làm. Tiết Lăng rất nhanh bưng tới hai chén cháo. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ uống. Rời đi Thiên Linh Viện đến Quan Tinh Lâu lầu 3. Tiêu Thiết Ưng bọn họ dồn dập tới rồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.